Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 391. Vì để ứng đối tốt hơn với tổ chức quốc vương, Dương Giang và các đội trưởng khác giờ phút này ý muốn gia tăng nhân thủ. Dù sao theo Tào Dương, Lý Quân, Trương Chuẩn về cảnh, bốn vị đội trưởng hạ tràng, hiện tại đội trưởng còn lại đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu không tìm một ít ngoại viện thì sẽ phải có kết cục thảm trọng. Trước mắt, tại trong hội nghị đội trưởng đang thảo luận có hai phương án được thông qua. Thứ nhất là triệu tập đội trưởng dự bị. Thứ hai, mời dịp chân của diễn đàn lên dị. Về phần Dương Gian đề nghị phóng thích Trương Tiện Quang, chuyện này đa số vẫn là có ý kiến phản đối. Bất quá cũng có một bộ phận đội trưởng biểu thị là có thể thử một chút. Không nhất thiết hiện tại liền để cho Trương Tiện Quang xuất hiện đâu. Có thể thử tiếp xúc với hắn một chút. Nếu như thực đến tình huống không có cách nào vãn hồi, như vậy việc phóng thích Trương Tiện Quang cũng là không phải là không thể được. Dương Gian, đây là ý kiến của tôi. Người giấy Liễu Tam suy tư một lát rồi biểu đạt cái nhìn của mình. Cũng đúng. Cùng trận chiến tranh này sau ra, thả Trương Tiện Quang cũng không tính là cái gì. Vương Sắc Linh nâng kính mắt, bình tĩnh mở miệng nói. Lục Chí Văn cũng nói. Nếu là lúc thực cần có người, tôi cũng đồng ý Trương Tiện Quang xuất hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Văn cậu có thể thuyết phục được hắn. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tiếp theo thảo luận những sự tình khác đi. Hôm nay chiến đấu kịch đã kết thúc, tổn thất và thu hoạch trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tổ chức quốc vương trải qua trận chiến hôm nay đã bị tổn hại lớn, tuyệt đối sẽ thu liễm lại rất là nhiều. Nhưng cũng đồng nghĩa với sau này có va chạm thảm liệt hơn. Dương Giang ngồi trên ghế, mở miệng nói tiếp. Mà khoảng cách kế hoạch thuyền U Linh đã được thực hành, nói cách khác, sau 3 ngày nữa thuyền U Linh sẽ đổ bộ. Đồng thời lần tiếp theo, đối phương tập kích cũng sẽ trong lúc đó xuất hiện. Bởi vì tổ chức quốc phường cũng sẽ giống như chúng ta, cũng cần gia tăng nhân thủ, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới. Cho nên tôi không cho rằng trước khi thuyền U Linh đổ bộ, thì đối phương còn có cái hành động gì quá phận. Tôi cũng đồng ý quan điểm này. Đối phương lần nữa bị thiệt lớn, đã biết tất cả đội trưởng của chúng ta đã tụ hợp lại. Bọn hắn hơn phần nữa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như còn muốn thắng, cũng chỉ có thể là chính diện ra tay. Lúc đó thì nhìn vào thực lực của hai bên. Lục Chí Văn cũng gật đầu nói. Trong thời gian kế tiếp, việc duy nhất chúng ta cần phải làm là tận khả năng để gia tăng thực lực ở bên phía chúng ta. Mà ở thời điểm đám người Dương Giang đang họp thảo luận ở một bên khác, tổ chức quốc vương cũng tổ chức một cuộc hội nghị. Bọn hắn cũng thảo luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Trước một cái bàn hội nghị lớn, nhà truyền giáo sắc mặt hết sức khó coi. Ánh mắt của hắn âm trầm, tâm tình ngưng trọng. Bởi vì lần hành động này là kế hoạch của hắn. Lúc đầu nghĩ từ dịp trước khi đội trưởng của đối phương chưa tập hợp lại với nhau, đánh một đòn làm cho đối phương trọng thương. Đối phương tại trước khi thuyền U Linh cập bến thì đã thua trong cuộc chiến tranh này. Nhưng mà bây giờ, chẳng những là không thể thành công săn giết đại bộ phận người phụ trách của đối phương, còn hao tổn mấy vị quốc vương. Tổn thất ngựa quỷ nhân càng là không biết có bao nhiêu. Mặc dù đại bộ phận ngựa quỷ nhân chết đều là thành viên ở vòng ngoài, thế nhưng cũng có không ít thành viên trọng yếu trong tổ chức quốc vương. Hành động quá là thất bại. Đối phương hiển nhiên đã sớm bí mật làm tốt chuẩn bị. Chúng ta khẽ động, đối phương liền phản kích. Săn giết người phụ trách quả thực chính là một chuyện cười. Bây giờ quyết định chính xác nhất chính là lập tức hạ lệnh rút lui. Nếu không sẽ còn có tổn thất lớn hơn. Một nam tử mặc âu phục không chút khách khí chỉ trích người truyền giáo. Nam tử mặc âu phục này lại tiếp tục nói. Chuyện tối hôm nay, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, là sai lầm trong phán đoán thực lực của đối phương, còn có tốc độ viện binh của đối phương. Năm vị quốc vương liên thủ, thế mà không có xử lý được ba người của đối phương. Tôi nên nói các cậu ngu xuẩn hay là tự đại đây? Cậu sai rồi, đội trưởng Tào Dương là chết chắc. Tôi có thể xác định, hắn gặp nguyên rủa đáng sợ, đây cũng là vì thời điểm cuối cùng, Tôi đã hiểu ý nghĩa của trận giao dịch kìa. Bóng người màu đen hiển hiện, còn có u linh như là hư ảo. Nam tử mặc âu phục hư lạnh nói. Liên xem như là xử lý một vị đội trưởng của đối phương. Cũng đừng quên, chúng ta tổn thất hai vị quốc vương. Còn tên đội mũ cao bồi chán ghét kia cũng đã mất đi liên lạc. Tôi lo lắng, hắn cũng đã bị ngộ hại rồi. Simon cũng chết rồi sao? Đây thật là tin tức hỏng bét. Simon là một quốc vương lợi hại, cũng bị đối phương giết chết. Tôi thấy lúc trước chúng ta không cần phải làm gì. Thuyền U Linh cập bến thì chúng ta đã có thể thắng rồi. Lạc Đất Hòa bất đắc dĩ thở dài nói. Thuyền U Linh mấy ngày nữa sẽ cập bờ. Nhưng kế hoạch đại hồng thủy của đối phương cũng có thể sẽ thực hành. Tôi có thể cảm giác được quốc gia chúng ta có rất nhiều thủy vực đều có một cổ khí tức không rõ bao phủ mà phạm vi lại rất là lớn. Nếu như xảy ra vấn đề gì, tôi vốn không có khả năng xử lý. Cho nên có khả năng xuất hiện nhất chính là bọn hắn rối loạn, chúng ta cũng rối loạn. Người truyền giáo lúc này mở miệng nói tiếp. Chúng ta sẽ không thua. Tôi tự nhận lần này là đánh giá thấp bọn hắn. Thế nhưng các cậu đều bảo tồn được thực lực, không phải sao? Hiện tại đã không cho phép chúng ta lười biếng. Chúng ta cần phải tập kết tất cả lực lượng, đảm bảo thuyền U Linh đổ bộ. Đồng thời lúc cuối cùng quyết chiến, triệt để phá hủy bọn hắn. Nam tử mặc âu phục ngược lại cười nói. Thế nhưng, cậu đã thua một lần rồi. Chẳng lẽ lại lần nữa đảo ngược sao? Đối với kế hoạch ngày hôm nay, tôi đã cảm thấy rất là bất mãn. Rõ ràng chúng ta không cần làm gì cũng có thể thắng. Cậu không phải muốn tiến hành kế hoạch ngu xuẩn gì đó nữa chứ? Đối phương không phải là ngu xuẩn, nhất là cái tên gọi là Dương Giang kia, phản kích nhanh như thế nào cậu cũng không phải là không biết. Chủ trang viên thất bại chính là bằng chứng tốt nhất, mà cậu lại không có nhận ra bài học gì, vẫn như cũ mù quáng tự đại như vậy không thay đổi. Hiện tại với tình huống chết bốn vị quốc vương, chúng ta lại đi cùng đối phương quyết chiến cũng không sáng suốt. Huống chi đối phương xác thực là đã đạt được thắng lợi trong cuộc đối kháng vừa rồi. Tổ chức quốc vương cũng là không thể chiến thắng. Vậy là cậu ký gì? Cho rằng chúng ta thắng không được, muốn hướng đối phương đầu hàng hay sao? Người truyền giáo nhìn chằm chằm hắn nói. Nam tử mặc âu phục nói. Không, không, không. Tôi chỉ là muốn đổi một người có năng lực hơn để giúp đỡ mọi người. Không phải một kẻ liên tiếp thất bại. Tôi tin tưởng tôi có thể thay thế cho cậu. Cậu hẳn là nên trung thực phối hợp với hành động của tôi, mà không phải ở đây đưa ra quyết định ngu xuẩn. Hiển nhiên, vị nam tử mặc âu phục này muốn đoạt quyền. Xem ra nội bộ của tổ chức quốc vương cũng không đoàn kết. Nó là tiền đề cho thất bại về sau. Một chút mâu thuẫn liền sẽ bị vô hạn kích thích. Nhưng mà chuyện này, Dương Giang cũng không quan tâm. Bởi vì là thời gian cũng đã muộn rồi, hắn cần tìm một chỗ để đi ngủ. Mà thực tế, Dương Giang cũng là làm như vậy. Hắn rời đi tòa cao ốc Ninh An, tại thành phố Đại Đông tìm một địa phương an toàn để ngủ thiếp đi. Đi vào giấc ngủ, hắn liền tiến vào thế giới ác mộng. Không, hiện tại đã không tính là ác mộng, là mộng nữa. Bởi vì trong mộng, Dương Giang có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn cũng không có chơi mộng cảnh như là thói quen thường ngày, mà là hành tẩu bên trong thôn trang yên tĩnh này. Dọc theo một con đường nhỏ đi tới bên ngoài thôn trang cách đó không xa, có một trường tư thục. Đẩy ra cánh cổng trường tư thục, trên bục giảng trong phòng họp, một vị nam tử hơn 30 tuổi, thành thục mà lộ ra tang thương, đang ở trên bục giảng giảng bài. Trên lớp học, một nữ tử nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe giảng bài. Dương Giang đến làm gián đoạn buổi học. Trương Tiện Quang giờ phút này hơi nhíu mày, hướng về phía Dương Giang nói. Lần trước có nói qua, hẳn là phải gõ cửa. Dương Giang nói. Tôi không có thói quen gõ cửa, trước kia không có, về sau cũng sẽ không. Trương Tiện Quang nói. Tạm thời có chút việc, hôm nay buổi học tạm dừng ở đây. Tiểu Nhã, cô có thể nghỉ. Dạ được, lão sư. Triệu Tiểu Nhã gật đầu trả lời, tương đối là lễ phép. Hiển nhiên gần đây Trương Tiện Quang vì dạy dỗ Triệu Tiểu Nhã đã phí không ít công phu. Trương Tiện Quang giờ phút này hướng về phía Dương Giang sải bước đi đến. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, nghiêm nghị làm cho lòng người sinh ra kiêng kỵ. Dương Giang lại cũng không thèm để ý. Trương Tiện Quang bước tới một bước, nhưng vẫn chưa đi ra khỏi phòng học, không tính là lớn này. Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Hắn trực tiếp hỏi. Dương Giang cũng không che giấu, nói thẳng. Cậu ở đây đối với tình hình bên ngoài, đoán chừng cũng muốn biết. Tôi cảm thấy hẳn là phải nói cho cậu một chút chuyện hiện tại đang xảy ra ở bên ngoài. Sau đó hắn lại kể giảng lược sơ qua tình hình kế hoạch thuyền cứu nạn, đồng thời cũng nói cho Trường Tiện Quang biết tình huống bọn hắn cùng với tổ chức quốc vương giao thủ. Trong khoảng 3 ngày nữa, thuyền U Linh Đại Khải sẽ cập bến vào trong nước của chúng ta. Chúng ta hào tổn mấy vị đội trưởng, nhân thủ đã không đủ nữa. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể giúp một chút, cùng chúng ta đối phó với tổ chức quốc vương. Trường Tiện Quang cười nói. Dân Giang, cậu rất có quyết đoán. Loại tình huống này là dám xem tôi như là ngoại viện sao? Xem ra cậu đã làm tốt chuẩn bị phóng thích tôi rời khỏi nơi này. Bất quá, cậu hẳn là rất rõ ràng. Sau khi phóng thích tôi, đến cùng sẽ phát sinh tình huống gì? Dương Giang nói. Kết quả có nghiêm trọng như thế nào? Cũng không có khả năng nghiêm trọng hơn thuyền U Linh đổ bộ. Một khi Linh Dị triệt để mất khống chế, như vậy sẽ có nhiều người chết. Lâu này nhất định phải thắng. Hơn nữa còn phải lấy ưu thế tuyệt đối để chiến thắng. Mặt khác, kế hoạch của cậu rất khó lại thực hành. Tôi cảm thấy tôi có thể ngăn cản được cậu. Trường Tiện Quang nói. Cậu phải hiểu một điều. Một khi tôi rời khỏi nơi này, liền không có khả năng bị cậu nắm lấy cơ hội để giam lại đâu. Dương Giang nói. Đó cũng là chuyện sau khi trận chiến tranh này kết thúc. Trường Tiện Quang cười. Cậu không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ lập tức đổi ý hay sao? Tôi đánh cược một ván này. Với lại thực lực của cậu đáng giá để tôi đi cược một lần. Dương Giang rất là ngay thẳng nói. Trương Tiện Quang nói. Tôi có thể giúp cậu đánh thắng trận chiến tranh này. Nhưng tôi có một điều kiện. Dương Giang hỏi. Là điều kiện gì? Tôi cần cầm về thành đao của tôi. Trương Tiện Quang nói. Ra chiến trường cũng phải có một kiện vũ khí ra dáng đi. Được, tôi trả lại cho cậu. Dương Gia nói. Cậu có thể yên tâm, tôi dám để cậu ra ngoài, liền sẽ không hạn chế hành động của cậu. Trong mộng, Dương Giang cùng với Trường Tiện Quang đặt thành thỏa thuận. Hắn đồng ý thả ra Trường Tiện Quang. Tương tự Trường Tiện Quang cũng phải giúp bọn họ thắng cuộc chiến tranh này. Lúc nào đem hắn thả ra thì Dương Giang không có nói. Trương Tiện Quang cũng không có hỏi, chỉ là lẫn nhau đều rất là rõ ràng. Thời gian này sẽ tới rất là nhanh. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Dương Giang cũng không có lựa chọn ở trong thế giới ác mộng lâu, mà là lập tức tỉnh lại sau đó hành động ngay. Hắn đi thẳng đến thành phố Đại Hải, bởi vì Dương Giang còn cần đi tìm ngoại viện là Diệp Chân. Dù sao chỉ xác định một Trương Tiện Quang còn chưa đủ. Dưới tình huống vận dụng quỷ vật, rất nhanh đã đến thành phố Đại Hải. Đây là một tòa thành thị phồn hoa, ánh đèn đủ mọi màu sắc. Dù cho là buổi tối cũng như cũ, có tiếng người huyên náo. Bởi vì nơi này chưa bao giờ có sự tình linh dị mất khống chế phát sinh. Tuy rằng Diệp Chân không phải là đội trưởng tổng bộ, thế nhưng hắn thân là quản lý của diễn đàn linh dị, đích thật là đem thành phố Đại Hải xử lý rất là tốt. Để thành phố này vẫn nằm trong vòng an toàn, cũng là bởi vì nguyên nhân này mà Diệp Chân mới có thể được tổng bộ ngầm đồng ý tồn tại. Nếu như Diệp Chân là loại người tùy ý làm bậy, yêu thích phá hoại, tổng bộ đã sớm thu thập hắn. Một diễn đàn linh dị cũng không phải là gì không được. Dương Giang giờ khắc này đứng tại trước một tòa cao tầng ở thành phố Đại Hải. Mắt quỷ của hắn chuyển động, quỷ vực khuếch tán trực tiếp đi tìm vị trí của Diệp Chân. Người bình thường đối với quỷ vực có thể hoàn toàn không phát hiện ra được. Nhưng đối với một ít ngự quỷ nhân đứng đầu mà nói, quỷ vực mở ra, chả khác nào đang nói cho người khác biết, chính mình đã tới. Theo quỷ vực nhanh chóng bao trùm thành phố Đại Hải, trong lúc nhất thời, thành phố Đại Hải, một ít ngự quỷ nhân tương đối là lợi hại trong diễn đàn linh dị, ngay lập tức đã nhận ra không đúng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này bầu trời không phải là một mảnh đèn nhánh, mà là như bị một tầng ánh sáng màu trời màu vàng bao phủ. Đầu đầu cũng là một mảnh sáng sủa, ngay cả trong góc tối cũng đều trở nên sáng sủa. Đây là quỷ vực, là có người tới thành phố Đại Hải, hơn nữa còn là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Quỷ vực của hắn rất là lớn, hầu như đã bao phủ một thành phố. Không tốt, phải mau thông báo cho lão đại. Bên trong một tòa cao ốc, A Vũ của diễn đàn Linh Dị cảm nhận được biến hóa như thế, lập tức sắc mặt của hắn chợt biến, sau đó lập tức thông báo cho Diệp Chân. Có thể là người của tổ chức quốc vương đánh tới. Dù sao lúc trước, chúng ta công khai bày tỏ muốn liên thủ với tổng bộ, đồng thời đối phó với tổ chức quốc vương. Bây giờ đối phương đột nhiên đi tới thành phố Đại Hải, cũng rất là có thể. Cũng có người của diễn đàn Linh Dị suy đoán thủ phạm trong chuyện này. Không có người nào liên tưởng đến đây là quỷ vật của Dương Gian, bởi vì rất nhiều người trong giới Linh Dị đều biết quỷ vật của Dương Gian là tòa hoàn toàn màu đỏ tươi, cũng không phải là bộ dáng này. Nhưng ở một nơi ngoài vùng ngoại ô thành phố Đại Hải, bên trong trang viên, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên nóc nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng trung tâm thành phố, cảm giác được dị thường bao phủ một thành phố. Quỷ vật này có cái gì rất là không đúng. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa lại chói mắt như vậy, ánh sáng vạn trượng. Quả thực trời sinh chính là chuẩn bị cho mình mà. Tốt, rất tốt. Đem tên địch nhân này giết chết, quỷ vật đó chính là của mình rồi. Sau một khắc, bóng người này biến mất tại trên nóc nhà. Tiếp theo, trên bầu trời thành phố Đại Hải bị xẻ nứt ra một lỗ hổng. Nguyên bản bầu trời đang sáng chói mắt, bỗng nhiên tối tăm đen kịt. Sắc mặt của Diệp Chân khó chịu, hung hăng xâm lấn vào bên trong mảnh quỷ vật này. Hắn không thích phương thức ra sân như vậy, hắc ám gia thân, khác nào là ác quỷ giáng lâm đâu. Ai còn biết, thành phố Đại Hải là địa bàn của Diệp Chân tôi. Cậu dám đến địa bàn của tôi sử dụng quỷ vật, hắn là muốn đem tôi dẫn đến đây đi. Hiện tại tôi tới rồi đây. Đi ra đi, không nên trốn trốn tránh tránh. Âm thanh của hắn tại bên trong quỷ vực vang vọng. Giờ khắc này, quỷ vực bao phủ thành phố Đại Hải an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có một mình Diệp Chân. Bữa tối cậu còn lớn tiếng như vậy, cậu thật là có tinh thần, Diệp Chân. Âm thanh của Dương Gian xuất hiện, kèm theo một đóa quỷ hỏa đột ngột thiêu đốt, bóng người của hắn từ bên trong ánh lửa vặn vẹo đi ra. Dương Gian! Diệp Chân giờ khắc này trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin. Không thể, không thể nào lại là cậu được. Quỷ vật của cậu không phải là cái bộ dáng này. Dương Giang nói. Xảy ra một ít chuyện, tôi khống chế sức mạnh Linh Dị mới. Trạng thái quỷ vật có chút biến hóa. Tình báo của cậu là khẩu rồi. Chết tiệt. Diệp Chân nhất thời ước ao mà lại đố kỵ. Chính mình khổ sở theo đuổi hào quang vạn trượng, lại bị Dương Giang dễ dàng đạt được. Quỷ vật chói mắt như thế hẳn phải thuộc về sở hữu của mình mới đúng. Thời khắc này, hắn hy vọng Dương Gian là một kẻ địch xa lạ tới giường nào. Như vậy thì hắn có thể không chút do dự đem phần sức mạnh linh dị này đoạt lại. Được rồi Diệp Chân, nói tóm tắt. Tôi hôm nay tới tìm cậu là muốn cùng cậu tán gẫu một chút chuyện hợp tác. Dương Gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Diệp Chân nói. Chuyện hợp tác dễ bàn. Không đáng để cậu phải tự mình chạy đi một chuyến như vậy. Dương Giang nói. Hôm nay, người của tổ chức quốc vương đã cùng đội trưởng tổng bộ giao thủ. Mỗi bên đều có thương vong. Thế nhưng nội tình của tổ chức quốc vương cũng khá là dày. Mặc dù là cuối cùng tổng bộ thắng, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Hơn nữa, thuyền U Linh cũng sắp đổ bộ. Thời gian này tôi cần phải tận hết sức khả năng, tăng cường nhân thủ bên này. Ngự quỷ nhân thông thường không có tư cách tham dự vào trong cuộc chiến đấu này. Vì vậy tôi cần mời mấy người cao thủ để làm ngoại viện. Bởi vậy tôi hy vọng cậu có thể tạm thời gia nhập tổng bộ, cùng chúng tôi đồng thời liên hợp hành động, mà không phải là cậu tại thành phố Đại Hải hành động đơn độc. Dương Giang đem mục đích của chuyến đi này nói ra. Diệp Chân nghe xong thì cười to nói. Hiện tại cậu đã minh bạch rồi. Chủ đạo cái thế giới này vĩnh viễn là những nhân vật đứng đầu như chúng ta, mà không phải những tên tạp nham không quan trọng kia. Cậu tới mời tôi là quyết định chính xác rồi. Tôi trước đáp ứng cậu có thể liên thủ với cậu, thế nhưng tôi từ chối gia nhập tổng bộ. Diệp mỗ tôi là lão đại ở thành phố Đại Hải, ở bên ngoài cũng là lão đại, cả đời cũng đều là lão đại. Từ trước đến nay không có ý nghĩ sẽ đi làm tiểu đệ dưới tay người khác, dù cho là cậu có là Dương vô địch đi chăng nữa. Hắn cự tuyệt đề nghị của Dương Gian, lý do rất là đơn giản, hắn không muốn làm tiểu đệ. Mà sau đó Diệp Chân lại nói thêm. Bất quá cậu hôm nay đặc biệt đến mời tôi cũng không thể là không nể mặt cậu được. Như vậy đi, Tôi có thể lấy thân phận là quản lý của diễn đàn linh dị, cùng tổng bộ tiến hành hợp tác. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, thì quan hệ hợp tác của chúng ta liền ngưng. Đừng quên, tôi là phải vượt qua cậu, lần thứ hai lên đỉnh, là tồn tại mạnh nhất. Hả có thể ở mãi bên dưới chứ? Dương Giang trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hợp tác cùng với tạm thời gia nhập tổng bộ thì khác nhau ở chỗ nào? Tôi có thể tiếp nhận đề nghị của cậu. Cứ dựa theo lời nào cậu nói mà làm đi. Dương Gia nói. Rất tốt. Nhìn ra cậu vẫn là rất kiêng kỵ tôi. Biết cho tôi mặt mũi. Diệp Chân hài lòng gật gật đầu. Dương Gia nói. Nếu là hợp tác, như vậy tổng bộ hội nghị cậu cũng phải tham gia. Ngày mai là hội nghị đội trưởng. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy cậu xuất hiện. Dễ bàn mà. Cho tôi thời gian cùng với địa chỉ. Tôi sẽ đúng giờ đến nơi hẹn. Diệp Chân nói. 9 giờ sáng, ở tầng cao nhất tòa cao ốc Ninh An, ở thành phố Đại Đông. Dương Giang nói tiếp. Đây là nơi đội trưởng tụ họp, là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Người của tổ chức quốc vương có thể vẫn đang ngó chừng chúng ta. Muốn tôi đừng tiết lộ ra bí mật sao? Yên tâm đi, Diệp mỗi tôi nổi danh là người kín miệng mà. Diệp Chân rất là nghiêm túc nói. Dương Giang nói. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tôi còn có việc khác cần phải hoàn thành, cho nên phải đi rồi. Có chuyện gì thì ngày mai gặp mặt rồi lại nói. Không tiễn. Diệp Chân gật gật đầu. Dương Giang thấy sự tình đã được quyết định, cho nên cũng không có lưu lại, lập tức rời khỏi thành phố Đại Hải. Mà kèm theo hắn ly khai, quỷ vực bao phủ thành phố Đại Hải cũng biến mất. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Chân lại là kim quang vạn trượng. Theo Dương Giang mà đi, bầu trời lần thứ hai bị bóng tối bao trùm, tối tăm một mảnh. Dù cho là đang lóe sáng cầu vồng, lại cũng không sánh được nửa điểm ánh sáng vừa rồi. Đáng ghét. Nội tâm của Diệp Chân ganh tị, hầu như là muốn phát điên. Hận không thể để cho quỷ vật của Dương Giang thành là của mình. Dương Giang mời xong ngoại viện là Diệp Chân, thì lập tức rời khỏi thành phố Đại Hải. Hắn không trở lại thành phố Đại Đông, mà là trở lại thành phố Đại Sương mà mình phụ trách. Đêm nay chiến đấu đã kết thúc, tiếp theo sẽ có một đoạn thời gian an toàn. Tổng bộ cùng với tổ chức quốc vương hẳn là cũng sẽ không có hành động gì. Bởi vậy, hắn có một số sự tình riêng cần phải đi làm. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại bên trong cao ốc ở thành phố Đại Sương, bên trong văn phòng. Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Đồng Thiến, Vương Dũng, Hùng Văn Văn. Năm người vẫn còn đang ở đây không có rời đi. Bọn hắn thủ ở đây, cam đoan trong lúc này, thành phố Đại Sương không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc, duy nhất là Phùng Toàn còn đang bị chôn ở dưới toàn một phần, không có cách nào đi ra. Nếu không cũng có thể có thêm một phần thực lực. Dương Giang đến văn phòng, mọi người đều có hơi kinh ngạc. Bởi vì theo lý thì lúc này hắn không nên xuất hiện tại thành phố Đại Sương. Đội trưởng. Lý Dương đứng lên, hắn lập tức hỏi. Tình huống thế nào? Hội nghị đội trưởng như thế nào rồi? Không tính là xấu, mà cũng không tốt. Đội trưởng đã tập kết. Nhưng đêm nay cùng với tổ chức quốc vương đấu một trận, đối phương muốn săn giết người phụ trách thành phố. Chúng ta đã thành công ngăn cản, đồng thời xử lý không ít thành viên của tổ chức quốc vương. Nhưng cái giá lại không nhỏ. Chết mấy người phụ trách không nói. Lý Quân cùng với Hồng cũng bị hao tổn. Sau đó thì Tào Dương cũng phải dùng biện pháp giao dịch đáng sợ với quỷ, không thể không rời trận, tìm kiếm phương pháp sống sót. Dương Giang nói ngắn gọn, nhưng đôi câu vài lời này cũng đủ để cảm thấy sự tàn khốc trong cuộc đối kháng vừa rồi. Mọi người nghe thấy như vậy thì biến sắc. Tình hình nghiêm trọng như vậy sao? Hoàng Tử Nhã lẩm bẩm nói. Ngay cả đội trưởng cũng đều chịu không được, chứ nói gì là người của nhân phổ thông. Giới linh dị cả nước cũng mới tìm ra 10 vị đội trưởng. Cùng với tổ chức quốc vương vừa mới giao thủ, liền tổn hại 2 người. Có thể nghĩ tình huống này đến cùng là có bao nhiêu hung hiểm. Dương Giang vì con muốn đả kích mọi người, lại nói tiếp. Đối phương cũng bị hao tổn mấy vị quốc vương. Lý Quân liều chết xử lý một người. Cùng với Tào Dương làm bắt Lý Nhật Bình. Liên thủ xử lý được một đội ngũ người của nhân của đối phương. Trước đó thành công săn giết chủ trang viên. Cho nên đối phương cũng bị giảm nhân số rất là lớn. Cũng may, lần này còn có nhân viên bổ sung, để Hà Nguyệt Liên gia nhập, cũng coi như là chọn đúng thời cơ. nhưng không đủ hoàn toàn thay đổi thế cục. Chúng ta còn cần càng nhiều hơn. Đội trưởng, để tôi tham gia đi. Tôi tin tưởng tôi có năng lực có thể xử lý một ít chuyện. Lý Dương lập tức nói. Đồng Thiến cũng đi tới. Tôi cũng không muốn ở lại thành phố Đại Sương. Tôi nguyện ý cùng với Lý Dương làm viện binh. Ngự của nhân phổ thông đối với quốc vương có cấp bậc đội trưởng đối kháng, vừa thấy mặt liền sẽ chết thảm. Không có một chút lực là chịu chết. Sẽ chỉ làm cho tình hình càng thêm hỏng bét thôi. Dương Giang nghiêm túc nói. Bởi quá lần này, tổng bộ đã tính toán sẽ để cho tất cả ngự của nhân là đội trưởng dự bị tạo thành một tiểu đội để tham gia vào trận chiến sắp tới. Phùng Toàn cùng với Lý Dương hẳn là ở bên trong những người này. Nhưng hiện tại Phùng Toàn đã bị chôn tại bên trong đất mộ, cho nên lần này Lý Dương, cậu phải đi. Lý Dương cười nói. Cái này tôi cậu còn không được. Cuộc chiến này tôi đáp ứng tham gia. Hẳn biết rõ, ngự quỷ nhân dù sao cũng sẽ chết. Nếu có thể chết trong chiến tranh bảo vệ đất nước, thì cái chết rất có ý nghĩa. Đó không tính là sống uổng phí. Tôi thì sao? Tôi có thể thay thế vị trí của hắn. Cậu biết tôi điều khiển quỷ đã chết mấy rồi. Trong quá trình lên dị đối kháng có ưu thế nhất định. Đồng Thiến cũng lập tức muốn tham gia. Dương Giang nói. Không nghi ngờ sức mạnh linh dị của cô rất là mạnh. Nhưng năng lực phát huy ra cần phải có một chút thời gian. Cho nên cô mới một mực không thể trở thành đội trưởng hậu tuyển. Đồng Thiến tiếp tục nói. Bên cạnh tôi còn đi theo một con quỷ. Nếu như tôi có thể điều khiển được nó, nói không chừng... Lúc trước, ở trong sự kiện linh dị ở khách sạn Casa, cô có gặp nguyền rủa của một con quỷ. Bên cạnh đi theo một con quỷ nhìn không thấy. Lúc Đồng Thiến quay đầu lại, thì mới có thể nhìn thấy con quỷ này xuất hiện ở trong tầm mắt. Bình thường vẫn một mực đi theo phía sau lưng cô. Ban đầu cô tương đối là cảnh giác, nhưng sau đó cô phát hiện con quỷ này chỉ đi theo phía sau cô, không có chuyện gì phát sinh, cho nên dần dần cũng không thèm để ý. Cây này còn chưa đủ. Đội trưởng hậu tuyển đều phải có lực lượng linh dị đủ mạnh. Phùng Toàn được đề cử là đội trưởng hậu tuyển bởi vì lực lượng linh dị của hắn đủ mạnh, khó bị giết chết. Bản thân điều khiển ba con quỷ hoàn toàn có thể đảm nhiệm trong các sự kiện linh dị. Dương Giang nói. Đồng Thiến, cô cũng đừng quấy nhiễu vào nữa. Cứ an ổn, ở tại thành phố Đại Sương không được sao? Hoàng Tử Nhã cười cười, cô tiếp tục nói. Phải biết chúng ta bên này cũng là có nhiệm vụ phải làm. Đội trưởng đi khỏi, an toàn của thành phố Đại Sương cùng với những vùng lân cận thành phố đều là do chúng ta phụ trách, cho nên chúng ta cũng không thoải mái. Mỗi người đều có sự tình mình muốn làm. Nếu làm chuyện ngoài phạm vi năng lực của mình, cưỡng ép đi làm sẽ chỉ kéo chân người khác mà thôi. Vương Dũng cũng gật đầu nói. Ngược lại là không có nói sai. Năng lực của tôi có hạn, tôi cũng không giúp được gì. Nhưng đảm nhiệm tòa thành thị phụ trách vẫn là có thể. Đồng Thiến lại nghiêm túc nói. Tôi không muốn như vậy. Chức trách của tôi không phải là tránh ở đằng sau. Ngay cả Lý Quân đều liều mạng, tôi sao có thể an tâm ở nơi này nhìn được chứ? Dương Giang giờ phút này lại phất tay, ra hiệu mọi người im lặng một chút. Đám người lập tức trầm mặc. Đồng Thiến, suy nghĩ của cô tôi có thể lý giải. Nhưng trạng thái trước mắt của cô, nếu tham dự vào, chính là đang tìm cái chết. Tôi sẽ không đồng ý. Trừ phi cô có thể khống chế thêm một lực lượng linh dị nào đó. Dương Giang nói. Tôi sẽ thử khống chế con quỷ kia. Đồng Thiến lập tức nói. Lý Dương nhìn một chút rồi nói. Đội trưởng, cậu có ý nghĩ gì sao? Dương Giang nói. À Hồng chết. Trước khi chết, cô ta đã để lại một vật phẩm linh dị. Đó chính là hộp trang điểm. Tôi biết ý tứ của A Hồng. Cô ta muốn tìm người kế thừa vật phẩm linh dị này. Trước đó, tôi vẫn còn đang tìm kiếm nhân tuyển. Nghĩ đến để cho Hoàng Tử Nhã. Đồng thời cô ta cũng là nữ nhân, hiểu biết về trang điểm. Hiện tại thì tôi cảm thấy Đồng Thiến lại thích hợp hơn. Dương Gia nhìn chằm chằm cô ta nói. Đồng Thiến nghi ngờ một chút. Cái này là cái gì? Dương Gia nói. Vì cô có ba gương mặt, trong đó hai gương mặt là mặt quỷ. Nói cách khác, quỷ trang có thể một lần vẽ ra ba gương mặt. Điều này có nghĩa là có thể trồng nháy mắt vẽ ra ba gương mặt của người quỷ nhân khác. Đồng thời ba người quỷ nhân này có sáu thành lực lượng linh dị của bản chính. để cô trở thành một trong những vị đội trưởng đứng đầu. Như vậy cũng được sao? Người khác nghe nói như vậy thì lập tức trợn to mắt. Vẽ ra ba gương mặt, trong nháy mắt xuất hiện ba vị ngự quỷ nhân đứng đầu, có sáu thành linh dị. Nếu như làm được như vậy, đích xác sẽ trở thành một tồn tại kinh khủng. Tiểu Dương, cái này không có công bằng, là đang thiên vị đồng thiến rồi. Hùng Văn Văn cũng là một mặt đố kỵ nói. Dung Giang tiếp tục nói. Nhưng là có chỗ thiếu hụt. Hóa trang sẽ để cho khuôn mặt nguyên bản của cô bị rửa nát. Nhưng hai gương mặt quỷ kỳ thì không cần lo lắng về điểm này. Vì quỷ không có cách nào nhiễm ăn mòn. Vì vậy ở trạng thái bình thường thì chỉ cần hóa trang trên hai gương mặt quỷ. Chỉ có thời điểm liều mạng mới có thể sử dụng khuôn mặt bình thường của cô. Đây là ưu thế của cô, người khác không có. Mặt quỷ phối hợp với quỷ trang, hoàng mỹ phối hợp. Lý Dương cảm thấy phối hợp như vậy là hoàng mỹ, tính khả thi rất là cao. Đồng Thiến, cô thật dự định kế thừa hộp hóa trang, như vậy liền phải có chuẩn bị. Cô không còn là ngự quỷ nhân phổ thông, mà là một tồn tại đáng sợ. Nếu như bây giờ cô muốn thay đổi chủ ý này, vẫn còn kịp. Còn nếu như đã quyết định rồi, thì không có khả năng lại lùi bước. Tôi cũng sẽ không khoan dung với một vũ khí xuất hiện ở trong đội ngũ. Dương Gia nói xong thì đưa ra cái hộp hóa trang cũ kỹ. Tôi sớm đã có giác ngộ, cho dù vậy tôi cũng sẽ không trách bất luận người nào. Đây là lựa chọn của tôi. Đồng Thiến giờ phút này không có chút do dự tiếp nhận cái hộp hóa trang từ trong tay của Dương Gia. Tốt, đã làm ra lựa chọn, vậy thì liền làm đi. Thời gian lưu lại cho cô không có nhiều. Trong thời gian ngắn nhất, cô phải học được cách trang điểm. Nhưng một trong hai gương mặt cô hóa trang, đề nghị cô luyện vẽ gương mặt của vệ cảnh, vì hắn có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Lực lượng linh dị là áp chế, thích hợp cho người mới sử dụng. Còn một gương mặt khác thì tự cô đi chọn đi. Trong thời gian ngắn nhất, vẽ ra mặt của hai người sao? Đồng Thiến gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Một mình cô luyện vẽ thì quá chậm. Tôi sẽ đưa cho cô một giáo viên. Dung Giang nói xong, ánh mắt của hắn quét qua. Trên một chỗ đất trống trong văn phòng, một thân ảnh hư ảo dần dần ngưng tụ ra, sau đó biến thành chân thực. Đây là thân thể sống do quỷ lừa gạt tạo ra, nhưng lại không có ý thức, chỉ là thân thể của người sống, không có cách nào thức tỉnh. Mà theo Dương Giang dùng quỷ ảnh xâm nhập, ký ức mới được dung nhập vào cổ thân thể này, sau đó thân thể đang ngủ say rất nhanh, mở to hai mắt. Cô có thể gọi hắn là thầy Tony. Hắn tinh thông các loại kỹ xảo trang điểm, sẽ chỉ dạy cho cô. Dung Giang nói, Tony này không phải là người chân thực, mà là các loại ký ức tổng hợp lại tạo ra. Chào đội trưởng, chào cô Đồng Thiến, tôi gọi là Tony. Cô có thể gọi tôi là thầy Tony, tôi sẽ huấn luyện cho cô. Tony đưa bàn tay ra bắt tay chào hỏi, nhưng giọng nói là giống như là một nữ nhân. Sau đó quan sát, Đồng Thiến nói, dung mạo của cô thật là tệ, sau này tôi sẽ dạy cô chăm sóc da như thế nào cho tốt. Bất quá cái mông của cô thật là nảy nở, tôi sợ một chút, không ngại chứ. Phối hợp với ngữ khí của nữ nhân làm cho rất nhiều người đều cảm thấy nổi da gà. Người khác sắc mặt kỳ quái nhìn Dương Gian, Đồng Thiến cũng không nhịn được, lùi về phía sau mấy bước, rời xa người gọi là thầy Tony ở trước mắt này. Đừng có nhìn tôi. Tôi không có thời gian lựa chọn, chấp nhận dùng đi. Bớt quá hắn là người chuyên nghiệp nhất. Các người muốn có dung mạo xinh đẹp, về sau có thể đi tìm hắn, miễn phí. Dương Giang sắc mặt không chút thay đổi nói. Hắn ghép lại những ký ức từ trong những ký ức của những người khác nhau. Nếu như còn phải chuẩn bị người tốt tính nữa, thì lại không có thời gian. Cho nên liền trực tiếp chỉnh hợp là được. Chỉ cần người này ở trong ý thức rót vào lòng trung thành, kính nghiệp, thiện lương là được. Chỉ cần không phạm sai lầm, một chút kỳ quái cũng không thể không tiếp nhận được. Đồng Thiến dù không quá vui khi Dương Giang đưa cho vị thầy Tony này, nhưng lại không có cách nào. Vì kỹ xảo hóa trang vẫn là chỉ có thể kiên trì tiếp nhận mà thôi. Thời gian của cô cũng không có nhiều, nên cho nên cô liền cùng với Tony tìm một gian phòng để làm phòng học, bắt đầu khóa đặc huấn hóa trang. Đồng thời Đồng Thiến cũng đem rất nhiều ảnh chụp của các vị đội trưởng đem đến phòng hóa trang. Cô ta cần từ những ảnh chụp của những đội trưởng này chọn ra hai gương mặt, sau đó thông qua trang điểm biến bản thân thành dáng vẻ trong ảnh chụp. Lúc huấn luyện đương nhiên là đồ trang điểm phổ thông, chỉ đến khi nắm chắc thì mới vận dụng hộp hóa trang linh dị. Dương Giang cũng không biết Đồng Thiến định dùng mặt của vị đội trưởng nào, dù sao hồ sơ tư liệu cũng là đều cho cô ta rồi. Trong đó lợi và hại cũng có nói rõ ràng, tin tưởng bản thân cô ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn đúng. Điểm này ngược lại không cần lo lắng quá mức. Lấy tính cách của Đồng Thiến, trong thời gian một ngày, cô chỉ ít sẽ học được vẽ ra ba khuôn mặt. Bởi vì ba khuôn mặt là hạn mức tối đa của cô ta, cũng là cô có thể làm được đến mức hoàn mỹ nhất. Muốn cùng tổ chức quốc phường giao thủ, nhất định phải liều mạng. Hai gương mặt tuy rằng là an toàn, nhưng chỉ là kế thừa 6 phần 10 linh dị, còn chưa đủ để giết chết một vị quốc vương. Thế nhưng ba vị đội trưởng có 6 phần 10 linh dị cũng không có giống nhau. Dương Giang ở trong lòng suy tư. Thật không nghĩ tới, mặt quỷ Đồng Thiến hành hạ cô lâu như vậy, cuối cùng vào lúc này lại phát huy ra tác dụng. Có thể bản thân mặt quỷ là vì phối hợp với quỷ trang mà tồn tại. Hai loại sức mạnh linh dị phối hợp với nhau hoàn mỹ, có lẽ đây chính là số mệnh của Đồng Thiến. Hoàng Tử Nhã cảm thán nói. Hy vọng cô ta có thể có biểu hiện ngoài ý liệu. Ngoại trừ ảnh chụp của những đội trưởng kia ra, tôi có đưa cho cô ta một số bức ảnh của nhân vật nguy hiểm. Không biết cô ta có thể lựa chọn hay không? Dương Giang bình tĩnh nói. Lý Dương vào lúc này nói. Đội trưởng, cậu cảm thấy tôi có điểm yếu gì cần bổ sung hay không? Dù cho là tạm thời sức mạnh linh dị cũng tạm được rồi, nhưng tôi không muốn đến lúc đó lại là người kéo chân mọi người. Trước mắt, cậu nắm giữ linh dị, mở cửa giết người, ngăn cửa, còn có kéo người tiến nhập vào bên trong cửa quỷ. Ba loại sức mạnh linh dị, mức độ cân bằng rất là cao. Điều động linh dị mới chỉ phá hư thăng bằng của cậu thôi. Lại phối hợp với vật phẩm linh dị làm móc sắt, còn có chút cửa của cửa quỷ, cũng tồn tại khả năng giải quyết dứt khoát. Chỉ là đối phó với quốc vương vẫn là hơi miễn cưỡng một ít. Bất quá cậu không phải là hành động đơn độc, cậu cần cùng với những đội trưởng dự bị khác hành động chung với nhau. Vì vậy năng lực của cậu bây giờ đã đủ dùng rồi. Dương Giang trầm tư một chút rồi lại nói tiếp. Muốn nắm giữ thực lực đội trưởng là rất khó. Đồng Thiến là đặc thù, không có người nào giống như là cô ta điều động hai con quỷ đồng thời làm vào trạng thái chết máy. Bởi vậy cô ta rất có tiềm lực. Chỉ là hôm nay, loại tiềm lực này mới được phóng thích ra ngoài. Mà trên người của cậu, sức mạnh linh dị tiềm lực thấy được, trừ phi cậu đồng ý mạo hiểm, đi điều động quỷ gõ cửa. Thế nhưng tôi khuyên cậu, vẫn là đừng có làm như vậy. Quỷ gõ cửa khi còn sống rất là phi phạm. Con đường của hắn không có cách nào phục chế. Tuy tiện điều động, rất dễ dàng để cho cậu chết đi. Vì vậy tôi cảm thấy, cậu chỉ cần lợi dụng linh dị tự thân, cùng với cánh cửa quỷ kia, tôi tin tưởng là có thể có biểu hiện ngoài ý muốn. Hắn không có kiến nghị gì hay có thể giúp cho Lý Dương tăng lên thực lực. Trước đó Lý Nhật Bình là người quỷ nhân làm tốt nhất trong việc tạo ra cân bằng giữa ba con quỷ trong cơ thể. Thế nhưng Lý Nhật Bình cũng tồn tại thời điểm nào đó trong buổi tối bị mất khống chế, hóa thành lệ quỷ du đảng. Vì vậy Lý Dương muốn tăng lên thực lực là phi thường khó khăn. Đội trưởng đều đã nói như vậy rồi, vậy tôi cũng là bỏ đi cái ý nghĩ này. Vẫn là nghĩ làm như thế nào lợi dụng tốt sức mạnh linh dị tự thân để mà chiến thắng đối thủ, không mơ tưởng xa vời. Lý Dương nói. Dương Gia nói. Vậy mới đúng, sức mạnh linh dị của cậu cũng không yếu, có tư bản đối kháng với quốc vương. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Muộn nhất là 12 giờ khuya ngày mai, cậu cùng với Đồng Thiến phải chạy đến thành phố Đại Đông. Địa điểm cụ thể thì tổng bộ sẽ gửi cho cậu sau. Để lúc đó làm sao ăn bài, lại nhìn tình huống cụ thể. Được rồi, đội trưởng. Lý Dương gật gật đầu. Dương Giang vừa nhìn về phía những người khác nói. Vương Dũng, Hoàng Tử Nhã, hai người các người phụ trách thành phố Đại Dương, thay phiên lẫn nhau. Còn Hùng Văn Văn... Yến Tiểu Dương, anh đừng có nhìn tôi. Tôi không có đắc tội với anh đâu. Hùng Văn Văn hơi co cổ lại, muốn chạy ra khỏi nơi này. Hắn rất lo lắng bị Dương Giang nhìn chằm chằm, sau đó kéo đi tham gia chiến tranh cái gì mà quốc vương cùng với đội trưởng. Bản thân mình vẫn còn là con nít, đó là chuyện của người lớn, cùng mình một chút quan hệ đều không có. Dự báo trước là sức mạnh linh dị trọng yếu. Thân thể của cậu bây giờ là người giấy Liễu Tam đưa cho. Mà Liễu Tam thân là đội trưởng, Cuộc chiến tranh này không có cách nào không đếm xỉa tới. Nếu như Liễu Tam không còn, thì cậu cũng sẽ biến mất. Vì vậy tôi kiến nghị, cậu nên cùng tôi đồng thời ly khai thành phố Đại Dương, tham dự vào cuộc chiến tranh này. Dương Gia nói ra cái nhìn của chính mình. Tôi không muốn, tôi không có đi, tôi phải về nhà làm bài tập. Hùng Văn Văn ra sức chống cự nói. Cậu không cần phải sợ hãi, không có người nào để cho một đứa bé cùng người khác đánh giết giết đâu. Cậu ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Tính mạng của cậu cùng với Liễu Tam cột vào một cùng một chỗ. Chẳng bằng đi nhìn xem, nó không chừng lại có chỗ cậu có thể giúp đỡ được. Dương Giang nói. Chuyện này tôi làm chủ, cứ như vậy quyết định đi. Mẹ tôi khẳng định là không có đồng ý, cậu tuyệt vọng đi. Hùng Văn Văn nói. Dương Giang nói. Tôi sẽ cùng mẹ của cậu nói chuyện, mẹ cậu sẽ đồng ý thôi. Hắn quyết định vẫn là đem Hùng Văn Văn lôi đi, có thể không dùng đến, thế nhưng tập hợp số lượng cũng là tốt. Hơn nữa, ở một số thời điểm lúc mấu chốt, nói công chừng cũng cần dùng đến loại năng lực tiên tri này. Hùng Văn Văn như cũ kiên quyết chống cự, cực lực phản đối, nhưng là vô ích. Dương Giang đã làm ra quyết định, đến thời điểm đó vô luận là như thế nào, hắn cũng phải kéo Hùng Văn Văn ly khai thành phố Đại Dương. Sau khi ăn bài một ít chuyện của công ty, Dương Giang cũng không có tiếp tục ở lại nơi này. Mắt thấy trời cũng sắp sáng, hắn còn cần đi đến một chỗ. Đó là một tòa thị trấn rất là thông thường. Thế nhưng, ở phụ cận tòa thành thị nhỏ không đáng chú ý này, Dương Giang có lưu lại linh dị quỷ hồ, thuận tiện để tùy thời mình có thể lại đây. Tại tòa thành phố này, bên trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ, con hẻm nhỏ này rất có lịch sử. Mặt đất đều là lồi lõm gạch đá xanh. Trái phải hai bên đều có những cửa hàng, nhưng đều là cũ kỹ, toàn là bằng gỗ. Nơi này ở trong xã hội hiện đại vẫn là tương đối hiếm thấy. Lúc này ánh mắt của Dương Giang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng thuốc đông y tồn tại ở đây gần trăm năm. Cửa hàng thuốc đông y này là do một ông lão cuối cùng ở thời kỳ Dương Quốc mở ra. Bớt quá lúc này, hiệu thuốc đã đóng cửa, trong hẻm nhỏ cũng yên tĩnh vô cùng. Một người đi đường cũng đều không có. Mắt quỷ của Dương Giang nhìn chằm chằm hiệu thuốc. Linh dị đáng sợ xuất hiện. Hiệu thuốc trước mắt hư huyễn vặn vẹo, phản phất tùy thời có thể từ trong tầm mắt biến mất. Bất quá người bình thường nhìn sang tiệm thuốc này thì vẫn bình thường. Nhưng mà thời điểm Dương Giang đứng tại trước cửa tiệm thuốc suy tư. Và lúc này, một cánh cửa nhỏ bên cạnh hiệu thuốc mở ra. Một nữ tử da thịt trắng nõn, thành thục, dung mạo xinh đẹp xuất hiện ở phía sau cánh cửa nhỏ. Cô ta mặc một bộ quần áo đều là màu trắng, đứng ở trong bóng tối, phảng phất đang phát tán ra bạch quang nhàn nhạt, phá lệ bắt mắt. Dương Giang, sư phụ sẽ không gặp cậu đâu. Ông ấy không muốn tham dự tranh đấu ở trong giới linh dị. Sư phụ tồn tại là vì chứng kiến một vị đặc thù sinh ra. Đối với sư phụ mà nói, hỗn loạn ngược lại là một loại cơ hội. Vì vậy, cậu rời đi đi. Tiểu Như mở miệng nói. Hiển nhiên ông chủ của tiệm thuốc đã biết mục đích của Dương Giang khi tới đây. Tôi tới nơi này chỉ là muốn nhìn xem thái độ của nhân vật đứng đầu ở thời kỳ Dung Quốc. Cũng không phải là tới tìm xin giúp đỡ. Bởi quá kết quả như thế, tôi cũng sớm có dự liệu rồi. Dương Giang gật gật đầu, cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại, dự định lập tức ly khai. Nhưng mà ngay tại lúc này, một âm thanh ngã ngớn, cười đùa vang vọng ở phía sau. Hắn đối với chuyện này không thấy hứng thú, thế nhưng tôi thì không hẳn. Sau một khắc, một vị nữ tử ở trên người mặc một bộ sườn xám màu đỏ, dáng người thướt tha, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp. Dẫm lên giày cao gót màu đỏ, đung đưa eo nhỏ xuất hiện ở trong bóng tối sau lưng Tiểu Như. Hồng tỷ! Mí mắt của Dương Giang giật lên. Nhìn thấy tôi rất là bất ngờ sao? Hồng tỷ nhẹ nhàng nở nụ cười. Vòng qua Tiểu Như từ trong hiệu thuốc đi ra. Dương Giang nói. Không tính là bất ngờ. Những nhân vật ở thời kỳ Dương Quốc đều quen biết lẫn nhau. Cô xuất hiện ở nơi này xác thực là hợp tình lập hợp lý. Làm sao? Cô đối với cuộc chiến tranh này cảm thấy hứng thú sao? Nói thật, tôi không quá cảm thấy hứng thú. Ở thời kỳ của chúng tôi, so với tình huống hiện tại của các cậu còn hỗn loạn hơn nhiều. Nếu như chúng tôi tham dự, lịch sử đã sớm thay đổi rồi. Thế nhưng chúng tôi cũng không có, bởi vì cùng linh dị so ra, rất nhiều chuyện không nói trước được. Hơn nữa, vào lúc đó cũng từng có chiến tranh trong giới linh dị. Trình độ tàn khốc, cậu tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được. Hồng Tỷ nói. Đã như vậy, vậy cô ra đây làm gì? Cùng tôi ôn chuyện cũ sao? Dương Giang liếc mắt một cái nói. Hồng Tỷ nói. Cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là tôi tin rằng không có hứng thú, không muốn tham dự vào. Nhưng nếu là cậu muốn mời ngoại viện, thì cậu có thể đưa ra một cái giá. Giá cả thích hợp thì đêm nay tôi sẽ đi theo cậu, thế nào? Nói xong, hướng về Dương Giang nháy mắt một cái, hết sức quyến rũ. Cô muốn bao nhiêu tiền? Ánh mắt của Dương Giang hơi động, không biết Hồng Tỷ đây là muốn quỹ tiền ở trong tay của mình. Dù sao tổng bộ lấy được quỹ tiền, hiện tại đều ở trong tay của mình. Có lẽ trong giới lên chị còn có, nhưng tuyệt đối không có nhiều như là trong tay của mình. Vậy phải nhìn tôi tại trong lòng của cậu, trị giá là bao nhiêu? Hồng Tỷ mỉm cười nói, cô cũng không vội ra giá. Quỹ tiền ở trong tay của tôi cũng không có nhiều, chỉ có 40 đồng. Cô có thể giết chết một vị quốc vương, thì tôi cho cô 20 đồng. Dương Gia nghiêm túc nói. Hồng Tỷ cười nói. 20 đồng mà nghĩ để tôi đi với cậu sao? Thực sự là hẹp hòi. Bất quá hiện tại tiền đích xác cũng là không có dễ kiếm. 20 thì 20, đến lúc đó cũng đừng có đổi ý. Cô làm được rồi, lại nói. Đừng có xem nhẹ quốc vương. Trạng thái này của cô không dùng tới một ít lá bài tẩy đặc thù, thì hưu chết vào tay ai, con thật là không biết đâu. Dương Giang bình tĩnh nói. Hắn đối với Hồng Tỷ vẫn là không ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao đây là Hồng Tỷ, không phải là Trương Ấu Hồng ở thời kỳ Dương Quốc. Thế nhưng, Dương Giang vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao cũng không mất mát cái gì. Hồng Tỷ cười cợt nói. Đừng có khinh người khác, đến lúc đó tôi sẽ tới tìm cậu. Được, vậy tôi chờ. Dương Giang trả lời. Hắn nói xong cũng không có tiếp tục lưu lại đây. Cấp tốc xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ này, sau đó biến mất tại tòa thành phố nhỏ không đáng chú ý này. Chờ hắn đi rồi, Tiểu Như nói. Hồng Tỷ, cái giá này của hắn cũng là quá thấp đi. Không thấp. Hơn nữa những lão già sắp bị đào thải như chúng ta cũng nên lộ diện rồi. Không thể không có chút tác dụng gì, không phải sao? Hồng Tỷ cười cười nói. Hết tập 391. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.